Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 910, đây là vương dầu muộn huyết long tôm A. Khi bộ phương lại một lần nữa xuất hiện, chính là trở lại trong phòng bếp, hắn thân thể chung quanh, tinh thần lực tại phóng thích, rất nhiều huyết long tôm đều là lơ lửng tại chung quanh hắn. Dương nanh múa vuốt, có chút mê mang. Đem những này huyết long tôm đều là buông xuống. Bộ phương bắt đầu thanh tẩy. Lần này hắn muốn nấu nướng là dầu muộn huyết long tôm. So với hương cay huyết long tôm mà nói, vị đạo càng thêm thuần hậu, mùi hương đậm đặc. Mặc kệ là làm cái gì huyết long tôm, đầu tiên phải xử lý sạch sẽ huyết long tôm. Lòng cốt thái đao lóe lên, trong tay hắn xoay tròn, đem đi qua thanh tẩy huyết long tôm tôm phía trước tôm thương chém xuống. Giữ lại một số tôm não, đem tôm chân cũng là cắt bỏ, đẩy ra tôm dây về sau, đem tôm đuôi cắt bỏ, lại lần nữa thanh tẩy một lần. Huyết long tôm trong đầu chứa độc vật, loại độc này nhất định phải xử lý sạch sẽ. Mỗi một cái tôm đều là đi qua dạng này nghiêm túc xử lý. Toàn bộ xử lý sạch sẽ về sau, bầy nhập trong mâm nhỏ giọt cho khô chuẩn bị nấu nướng. Xong thành điền viên thiên địa khai khẩn. Bộ phương thu hoạch được hệ thống ban thưởng không ít, những phần thưởng này không cao lắm khen thưởng, nhưng là rất lợi hại dùng ăn. Vảy đuôi hành, tử mẫu hương, tử tỏi chờ một chút gia vị nguyên liệu nấu ăn đều là có cung cấp. Tại điền viên trong trời đất, bộ phương chuyên môn khai mở một cái khu vực, đến trồng thực những này đồ gia vị. Vảy đuôi hành dựa theo hệ thống giới thiệu. Là một loại sinh trưởng tại Tiềm Long Đại Lục vô tận hải chỗ sâu một cái cô đảo một loại nguyên. Liệu nấu ăn, gia nhập món ăn trong nấu nướng, có thể cam đoan món ăn ngon miệng cùng tươi hương. Tử mẫu hương làm theo là địa ngục trong một loại nguyên liệu nấu ăn. Có thể vững chắc món ăn trong linh khí cùng cam đoan món ăn trơn mềm mùi thơm ngát. Tử tỏi đồng dạng là trong địa ngục nguyên liệu nấu ăn. Mà lại trùng hợp là... Tử tỏi cùng hoàng tuyền cỏ là sinh trưởng ở cùng một cái khu vực. Cũng chính là hoàng tuyền đại thánh khu vực quản lý. Lúc trước tiến nhập địa ngục, bộ phương kỳ thực có nhìn thoáng qua nhìn thấy tử tỏi. Chỉ bất quá đương sơ không có có tâm tư qua ngắt lấy. Không nghĩ tới, lần này lại là hệ thống xem như khai khẩn ra điền viên thiên địa khen thưởng đưa cho hắn. Gia nhập tử tỏi món ăn, có thể đề bạt món ăn cấp bậc. Sẽ khiến cho món ăn cảm giác trở nên càng thêm mê người, khiến người ta say mê tại mỹ vị món ăn trong. Vảy đuôi hành không có có chút giống mảnh xà đuôi rắn, trên đó phảng phất có từng mảnh xà lân giống như. Hành tây trắng nõn, có chuẩn bị hành cần tại giữ tợn khuếch tán. Long cốt thái đao nhất truyền, đem hành cần cắt xuống. Cái này hành cần ngược lại là có thể giữ lại. Có đôi khi Làm một loại ngâm rượu dược tài cũng là rất không tệ. Vảy đuôi sum xuê cần có làm thuốc công năng. Đây cũng là hệ thống giới thiệu. Đem vảy đuôi hành cắt thành vài đoạn. Để vào mâm sứ trong chuẩn bị. Tử mẫu hương cắt thành phiến cũng là để vào trong mâm chuẩn bị. Long cốt thái đao bên cạnh vỗ. Tử tỏi nhất thời đập nát. Cộc cộc cộc có tiết tấu thái thịt tiếng vang hoàn toàn. Những từ đó tỏi nhất thời bị cắt thành tỏi con trai. Đến dầu muộn huyết long tôm là không cần gọi tỏi, nhưng là gia nhập chút ít tử tỏi đến để thăng món ăn cảm giác cũng là không có gì đáng ngại. Đây đều là phối liệu nguyên liệu nấu ăn, bầy nhập một cái trong mâm, xem như nấu nướng chuẩn bị trước. Dầu muộn huyết long tôm trình tự cùng hương cay huyết long tôm trình tự có chút tương tự. Bất quá khác biệt là, dầu muộn huyết long tôm cần thiết tử lượng càng nhiều, tâm thần nhất động. Huyền vũ oa hiển hiện, oanh một tiếng, huyền vũ oa nện ở lò trên đài. Bộ phương há mồm phun ra một thanh ngọn lửa màu vàng sậm. Thiên địa huyền hỏa chính là trong nháy mắt chui ra, chui vào đáy nồi, cháy hừng hực, phóng thích cực hạn nhiệt độ. Hướng huyền vũ oa trong đổ vào dầu nóng, khiến cho dầu nóng bắn tung tóe ra. Lúc này, đem phối liệu đều là đổ vào trong nồi. Xì xì xì thanh âm nhất thời vang vọng mà lên. Vảy đuôi hành đoạn, tử mẫu miếng gừng cùng tử tỏi con trai toàn bộ nhập nồi. Nhất thời có nồng đậm khói trắng bay lên. Yên khí trong mang theo gay mũi tư vị, lay động lấy bộ phương hơi thở, lật xào một trận về sau, đổ vào bộ phương chuẩn bị kỹ càng linh dược, khiến cho mùi thơm càng thêm nồng đậm về sau, mới là đem xử lý tốt huyết long tôm đổ vào trong nồi. Huyết long tôm nhập nồi, bộ phương kích xào tần suất biến nhanh, đồng thời tại kích xào quá trình bên trong sẽ còn gia nhập lời nguyên liệu nấu ăn, cùng đồ gia vị. Băng hỏa vô đạo nhưỡng một muỗng nhập nồi, hương khí nhất thời dâng lên mà ra. Bộ phương ngửi ngửi mùi thơm này đều là có chút thèm ăn nhỏ dãi. Bất quá, cái này còn không có tốt. Tại kích xào đại khái thời gian uống cạn nửa chén trà về sau, bộ phương thì là lấy ra nguyên một đàn băng tâm ngọc hồ tửu, đẩy ra phong đáp, băng tâm ngọc hồ mùi rượu vị phiêu miểu mà ra. Lộc cộc, suy suy suy. Đem chọn đàn băng tâm ngọc hồ tửu đều là khuynh đảo nhập huyền vũ oa trong. Tửu dịch mới vừa vào, còn sẽ có bạch khí bốc lên. Thế nhưng là theo tửu dịch tăng nhiều, huyết long tôm dần dần bị che kín. Cả vò rượu đều là ngược lại xong, vừa vặn bao trùm huyết long tôm. Tâm niệm nhất động, huyền vũ oa nắp nồi nhất thời đắp hợp lại. Đêm này huyết long tôm mùi thơm toàn bộ kiện hàng. Hiện tại bắt đầu muộn nấu. Đại khái cần một khoảng nửa chén trà thời gian. Trong nhà hàng, Minh Vương ngươi a sớm đã bắt đầu chảy xuôi nước bọt. Hắn ngồi trên ghế, cười ngây ngô nhìn chằm chằm nhà bếp phương hướng, vừa thỉnh thoảng lau chính mình hôi dầu. Không có chút nào Minh Khư chi chủ khí khái. Tại huyết long tôm trước mặt, hắn chỉ là cái ăn hàng. Sở Trường Sinh cũng là cảm thấy một trận sợ hãi thán phục. Cái này trong không khí tràn ngập mùi thơm thật sự là quá nồng. Bất quá mùi thơm này trong tửu khí cũng quá trọng. Thực sự là nghĩ không ra bộ lão bản tại nấu nướng món gì phẩm. Ngửi được mùi thơm tiểu U không biết lúc nào đã từ U Minh trong thuyền chui ra. Tại trong nhà hàng lắc lư, cẩu gia cũng là mở mắt ra. Nằm sấp ở một bên, nhẹ nhàng hấp khí, tiểu hoa mở mắt ra. Tam hoa mắt rắn đang xoay tròn. Tại trong nhà hàng ngốc lâu như vậy, tiểu nha đầu này bây giờ đều là có chút trở nên béo. Trên mặt mập ục ục đều là thịt, không bởi vì đường, đơn giản là trong nhà hàng thức ăn thật sự là quá tốt. Trong phòng bếp, muộn nấu đại khái thời gian một chén trà, bộ phương tâm niệm nhất động, huyền vũ oa nồi miệng nhất thời một trận run rẩy, nắp nồi xốc lên, nồng đậm mùi thơm dâng lên mà ra, hít một hơi thật sâu. Bộ phương cổ họng nhấp nhô, hương cay huyết long tôm là vừa thơm vừa cay, gây mê vô cùng, nhưng là dầu muộn huyết long tôm chỉ có một chữ, hương, thuần. Nắm lấy cái nồi, trong nồi lật xào một hồi, khiến cho mùi thơm càng thêm nồng đậm phiêu tán, bộ phương trong đôi mắt đều là toát ra mấy phần vẻ chờ mong. Nắm lấy huyền vũ oa nồi chuôi, lay động một phen về sau, một trận điên nồi. Dầu nước lập lòe huyết long tôm trên không trung bốc lên. Nhiệt khí cuồn cuộn, hương khí bốn phía. Bộ phương lấy ra một cái cự đại bằng phẳng thanh hoa từ bàn. Đem dầu muộn tốt huyết long tôm toàn bộ cải trang trong mâm. Nước canh tưới nước ở tại bên trên. Xuy xuy xuy tiếng vang hoàn toàn. Hương khí trùng thiên. Dầu muộn huyết long tôm. Hoàn thành. Bộ phương buông xuống huyền vũ oa. Liếm liếm bờ môi của mình, trong đôi mắt đều là toát ra không kịp chờ đợi chi sắc. Huyết long tôm loại vật này, ăn sẽ lên nghiện. Nhà bếp một góc, tiểu bạch nhãn mắt tại một trận lấp lóe. Trên thân thể có lôi hồ đang lóe lên. Kinh lịch lôi kiếp, tiểu bạch trên thân khí tức càng càng cường thế cùng nồng đậm. Chờ hoàn toàn chữa trị thời điểm, tiểu bạch chiến đấu lực chỉ sợ lại sẽ có cự đại đề bạt. Bưng dầu muộn huyết long tôm đi ra nhà bếp, hương khí phảng phất là hóa thành thực chất trong không khí phiêu đãng. Tất cả mọi người là nhịn không được ngửi ngửi trong không khí tràn ngập ra mùi thơm. Cổ họng không ngừng nhấp nhô, mùi thơm từ trong nhà hàng bay ra, chỉ chốc lát sau chính là phiêu đãng đến toàn bộ thao thiết cốc. Tất cả mọi người là ngửi thấy mùi này, đôi mắt đều là toát ra khát vọng cùng kinh dị. Từng đạo bóng người tại quán ăn trước đó hội tụ. Lão giả trên đỉnh đầu một túm lông trắng tại phiêu đãng. Nương theo lấy cười to thanh âm. trong tay nâng một chén hoàng tuyền nại hà tửu, chạy như bay tới. Một chén này hoàng tuyền nại hà tửu, cảm giác hắn có thể uống một năm. Quán ăn tiền nhân ảnh hội tụ càng ngày càng nhiều, nhưng là quán ăn kết thúc buôn bán, tất cả mọi người là nhịn xuống tiến vào bên trong, tốc độ đều là trông mong tại quán ăn bên ngoài, duỗi dài đầu hướng bên trong nhìn lại. Chỉ là trong nhà hàng chỉ có mùi thơm phiêu đãng đi ra, lại là mảy may không nhìn thấy trong nhà hàng cảnh tượng. Cái này cũng làm người ta có chút nhức cả trứng. Trong lòng mỗi người đều là giống như là có móng vuốt tại gãi gãi, giống như những cường giả này không chỉ là các đại thánh địa đệ tử, còn có các đại thánh địa thánh chủ cấp tồn tại. Mỗi người đều là ghé vào quán ăn trước, nhìn chằm chằm trong nhà hàng. Bỗng nhiên, trong nhà hàng có người đi tới. Minh Vương ngươi a, trên mặt cơ hồ muốn cười nở hoa. Hắn bưng lấy một cái mâm lớn, trong mâm chứa đỏ tươi thơm nước dầu muộn huyết long tôm. Hắn đem huyết long tôm bày ở quán ăn trước cửa, đồng thời kéo qua từng chương cái ghế. Mùi thơm cũng là từ món ăn bên trong tản ra a. Tất cả mọi người là trợn to con mắt, nhìn chằm chằm này dầu muộn huyết long tôm nuốt nước bọt. Bộ Phương kéo một cái ghế, cũng là ngồi ở kia bàn dầu muộn huyết long tôm bên cạnh. Tiểu U mấy người cũng nhao nhao lôi kéo cái ghế đi ra, ghé vào quán ăn trước cửa. Sở Trường Sinh liếm láp mặt, cười hì hì cũng là đụng ở một bên, chờ mong vạn phần nhìn chằm chằm dầu muộn huyết long tôm. Thức ăn này phẩm mùi thơm đơn giản không nên quá hương. Trong bụng tham trùng đều sắp bị câu dẫn ra. Bộ lão bản a, món ăn này kêu cái gì? Có cường giả thật sự là nhịn không được, không khỏi mở miệng hỏi thăm Bộ Phương. Bộ Phương giờ phút này nào có lòng dạ thanh thản trả lời người này. Hắn vươn tay, nắm lên một cái đỏ tươi huyết long tôm. Nước canh chảy xuôi xuống. Một cái tay nắm lấy tôm, một cái tay chặt, hạ, tôm đầu. Nhất thời nóng hôi hổi nước canh từ bên trong chảy xuôi đi ra. Bộ Phương đôi mắt sáng lên, tư trượt một tiếng, đem nước canh toàn bộ hút tới trong miệng. Canh kia nước thuần hậu, mùi hương đậm đặc, mang theo vài phần băng tâm ngọc hồ mùi rượu vị cùng huyết long tôm vị tươi. Bởi vì gia nhập vảy đuôi hành cùng tử mẫu hương những này đồ gia vị, cho nên huyết long tôm vị tươi giữ lại phát huy vô cùng tinh tế. Xoạt xoạt, tôm xác bị lột ra, nhất thời phấn nộn tôm thịt chính là bại lộ trong không khí. Tôm thịt có nhiệt khí tại quanh quần, không có hương cay huyết long tôm như vậy cay độc cùng hồng nhuận phơn phớt, nhưng nhìn đi lên lại như tinh điêu tế chắc ngọc thạch, giống như nhiễm phải một số Bộ Phương điều phối tốt nước tương. Nhét vào trong miệng, tràn ngập co giãn cùng dẻo dai tôm thịt nhất thời tại trong miệng nở rộ ra. Tôm tư vị bắn ra, nhượng Bộ Phương đều là kìm lòng không được híp lại con mắt. Minh Vương ngươi à, nhìn lấy Bộ Phương đắc ý ăn, trong lòng đã sớm ngứa, khó nhịn. Món ăn này gọi là dầu muộn huyết long tôm. Bộ lão bản chuyên môn là vua nấu nướng mỹ vị món ăn. Minh Vương ngươi a, lau một phen chính mình nước bọt, quay đầu cùng này quán ăn trước bao vây một đám trông mong nhìn lấy bọn hắn người nói một câu. Về sau Dương Dương đắc ý nắm lên một cái huyết long tôm, học Bộ Phương bộ dáng bắt đầu ăn. Tiểu U không nói gì, trực tiếp ăn tôm. Tiểu Hoa ngốc manh nhìn Bộ Phương cùng Tiểu U liếc một chút, cũng là học bắt đầu ăn. Chỉ là vừa vào miệng, tam hoa mắt rắn chính là phi tốc xoay tròn một tuần, lộ ra vui vẻ chi sắc. Sở Trường Sinh chỉ là ăn một cái, cả người liền là bị triệt để tù binh. Trên thân thể y phục bành một tiếng nổ tung, phát ra cười to, cẩu ra vuốt chó không biết lúc nào lại gần. Điều một cái huyết long tôm chính là xoạt xoạt xoạt xoạt liền sắc cùng một chỗ cắn. Lộc cộc lộc cộc, trông mong một đống lớn ánh mắt. Nhìn lấy quán ăn trước cửa mấy cái kia đáng đâm ngàn đau ra hỏa, mặt mũi tràn đầy hưởng thụ ăn huyết long tôm, đều là nhịn không được nuốt nước miếng. Mấy tên này tuyệt đối là cố ý đi, cố ý bưng cái này mỹ vị món ăn chạy tới cửa ăn, chính là vì dụ hoặc bọn họ đi. Rất nhiều người trong lòng tức giận a, thế nhưng là bọn họ lại khí, vẫn là thật muốn ăn. Lão giả ngửi ngửi trong không khí tràn ngập mùi thơm, thật sự là chịu đựng không nổi. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem hoàng tiền nại hà tửu cho thu lại. Về sau đè thấp thân hình, phi tốc thoát ra, hướng phía này huyết long tôm vọt tới. Thân hình hắn vô thanh vô tức, dự định bắt một cái tôm liền chạy. Chẳng qua đáng tiếc, trên đỉnh đầu hắn một túm lông trắng bán hắn. Này một túm lông trắng tại Minh Vương ngươi a trước mặt lắc lư. Nhượng Minh Vương ngươi a đôi mắt trừng lớn, bấm tay chính là tại lão giả kia trên đầu bắn ra. Khủng bố khí kình bắn ra, lão giả nhất thời bị đẩy lùi. Lại dám ăn vụng vương giàu muộn huyết long tôm, ngươi cái này thanh niên là muốn bị đánh đến chết a. Minh Vương ngươi a trong mồm ngậm một cái huyết long tôm, đầy mỡ tay chỉ này bị đẩy lùi lão giả, bá khí mà nói. Lão giả xoay người mà lên, sờ sờ chính mình sưng lên đến mi tâm, một mặt bi phẫn, đắc ý cái gì kình, lão phu không có ăn, người cũng không được ăn, chấm ngoặc kép, lão giả nói. Minh Vương ngươi a ngẩn ngơ, tâm thần run lên, quay đầu nhìn sang, nhất thời muốn rách cả mí mắt, nguyên một bàn dầu muộn huyết long tôm, chỉ còn lại có nước canh đang chảy, trong mâm sau cùng một cái huyết long tôm đang bị tiểu hoa này mập ục ục bóng mỡ tiểu tay nắm, lấy. Tựa hồ là đối đầu Minh Vương ngươi a ánh mắt, tiểu hoa ngốc manh nhếch miệng cười một tiếng. Này dính đầy dầu nước khuôn mặt nhỏ như tiểu hoa miêu, nắm lấy huyết long tôm cái tay kia, phi tốc lùi về, đem huyết long tôm nhét vào trong miệng hút. Bộ phương bọn người chính co lại nằm trên ghế, đắc ý mút vào đầy mỡ ngón tay, một mặt vừa lòng thỏa ý. A a a, các ngươi những này đáng đâm ngàn đao. Đây là vương huyết tôm hùm a. Một tiếng tê tâm liệt phế rú thảm nhất thời vang vọng toàn bộ thao thiết cốc. Tại thao thiết cốc trong không ngừng quanh quẩn, kéo dài không thôi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.